Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, đáng sợ tương lai. Cái nghi vấn này nhượng Triệu Lam lăng một chút. Sau một lát, Triệu Lam đáp, ta đương nhiên là nhân loại. Chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại? Lại một đoạn truyền tin trì hoãn về sau. Triệu Lam lần nữa thu đến phục. Xin hỏi. Ngươi ở đâu? Hiện tại là niên đại nào? Triệu Lam tức giận đáp. Ta đang ở địa cầu bên cạnh. Cách địa cầu 140 vạn cây số. Hiện tại là 2405 năm. Vị tiên sinh này, xin hỏi, ngài là từ tương lai xuyên qua tới sao? Ứng Triệu Lam là lâu dài trầm mặc. Triệu Lam liền cũng tạm thời đem chuyện nào phóng tới sau đầu. Thế nhưng là... Tại đại khái 1-2 giờ về sau, lại một đoạn tin tức đi vào Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền đài điều khiển bên trong. Thì ra là thế, ta minh bạch, cái này đáp lại trong tựa hồ ẩn hàm một số tin tức. Nhưng Triệu Lam đối với cái này cũng không có hứng thú. Bởi vì cái này mặc danh kỳ diệu người liên lụy, dẫn đến mình bị mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức gia nhập vào trong danh sách đen. Bây giờ người này lại tới nói một số giống là như thế này như là người điên nói mớ đồng dạng lời nói. Triệu Lam thật sự là không có kiên nhẫn lại cùng hắn tiếp tục giật xuống qua. Triệu Lam dứt khoát đem cái tín hiệu này ngọn nguồn che đậy lại. Lại cũng không có ý định để ý tới hắn. Thế nhưng là ngay sau đó, nhượng Triệu Lam cảm thấy có chút kinh dị sự tình phát sinh. Tại Triệu Lam che đậy lại cái tín hiệu này ngọn nguồn về sau. Không biết vì cái gì. Tại vẻn vẹn mấy phút về sau. Triệu Lam lần nữa tiếp vào đến từ cái tín hiệu kia ngọn nguồn tin tức. Nếu như ta không có đoán sai. Giờ phút này địa cầu. Đại khái đã phát hiện xa xôi tinh thể dị thường biến mất sự tình a. Không kịp đi truy cứu vì cái gì chính mình che đậy cái tín hiệu này ngọn nguồn lại như cũ có thể. Tiếp thu được đoạn tin tức này nguyên nhân. Khi nhìn đến một đoạn này tin tức về sau trong tích tắc. Triệu mắt xanh liền nheo lại. Tinh thể dị thường biến mất hiện tượng. Trừ 105 sở nghiên cứu công tác nhân viên cùng số người cực ít biết bên ngoài. Những người khác hẳn là cũng không biết mới đúng. Đây không phải phổ thông đại chúng, thậm chí phổ thông thiên văn nghiên cứu khoa học người làm việc có thể tiếp xúc đến sự tình. Bởi vì nếu như không có dụng cụ chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp tri thức còn có thể tin thông tin. Nơi phát ra lời nói căn liền không khả năng tiếp xúc đến những này bí ẩn tin tức. Thần bí nhân này đã có thể nói ra tinh thể dị thường biến mất chuyện này. Vậy liền chứng minh hắn tất nhiên ở vào cùng Triệu Lam cùng một vòng bên trong. Chí ít tham gia công tác hẳn là có rất nhiều gặp nhau. Triệu Lam đại não bắt đầu cấp tốc chuyển động. Sau một lát, Triệu Lam mà hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại muốn tới trêu cợt ta? Trả lời hơi thở rất nhanh liền đi vào Hy Nhĩ Duy Nhã Hào trong phi thuyền. Quả nhiên là dạng này sao? Xem ra ta đoán đúng, thần bí nhân này tại trong giọng nói dùng, đoán, chữ này. Cái này lại biểu lộ ra rất nhiều thứ. Cái này tựa hồ là đang mà nói. Thần bí nhân này cũng không có giống như là Triệu Lam như thế có thể đạt được lời thông tin. Hắn tựa hồ vẻn vẹn thông qua một ít điều kiện sau đó đánh giá ra chuyện này. Triệu Lam cũng không biết đây rốt cuộc là thật hay là giả. Nhưng Triệu Lam chí ít có thể lấy đoán ra, thần bí nhân này tựa hồ không hề chỉ là tới đùa cợt chính mình đơn giản như vậy. Mà cái này nếu như không phải trò đùa quái đản, người này đến cùng là có cái gì mục đích đâu? Hắn đến cùng là ai? Đáp ta, ngươi đến cùng là ai? Triệu Lam ngay sau đó dò hỏi, tại truyền tin trì hoãn đi qua về sau. Trả lời hơi thở lại một lần nữa rất mau tới đến. Ngươi không cần quan tâm ta là ai. Tại phù hợp thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Triệu Lam. Đúng hay không? Triệu Lam hừ một tiếng. Không có đáp. Thế là Tân Nhất đoạn tin tức lần nữa đi vào. Như vậy Triệu Lam, ta có thể nói cho ngươi. Ta minh bạch những cái kia tinh thể vì sao lại dị thường biến mất. Ta cũng biết ở sau đó địa cầu đem đối mặt như thế nào tình huống. Một trận bao phủ cả viên địa cầu, cả nhân loại văn minh tai nạn đã lặng yên xuất hiện. Nếu như lần này tai nạn xử lý không tốt, cả nhân loại văn minh đều sẽ diệt vong. Những lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như Triệu Lam ngươi có thể đạt được mới nhất thiên văn thông tin, ngươi hẳn là cũng có thể suy đoán ra điểm này mới đúng. Triệu Lam xác thực suy đoán ra thần bí nhân này trong giọng nói tới những vật kia. Nếu như địa cầu trong bầu trời đêm sở hữu tinh thần đều biến mất, thậm chí bao gồm Thái Dương hệ người trong nghề tinh, khoa trương hơn một điểm, liền Thái Dương cũng biến mất. Tuy nhiên không biết chúng nó đến cùng biến mất đi nơi nào. Cũng không biết xảy ra chuyện như vậy nguyên nhân là cái gì. Nhưng không quản chúng nó đi nơi nào, đối tại địa cầu, đối với nhân loại văn minh tới nói đều không hề nghi ngờ là một trận cự đại tai nạn. Trận này tai nạn không sẽ cho nhân loại văn minh rất nhanh diệt tuyệt rơi nhân loại văn minh tại. Mấy trăm năm nay bên trong trình độ khoa học kỹ thuật đã có tiến bộ nhảy vọt. Coi như không có Thái Dương, tại khả khống phản ứng nhiệt hạch khoa học kỹ thuật ủng hộ phía dưới, nhân loại cũng có thể trên địa cầu trèo chống thời gian rất lâu. Nếu như lại một lần nữa phát sinh Thái Dương trở nên lạnh loại hình Thái Dương nguy cơ, nhân loại văn minh cũng sẽ không lần nữa nhận chí mạng uy hiếp. Nhưng là có rất trọng yếu một điểm, điểm này sẽ là phá hủy cả nhân loại văn minh lớn nhất yếu tố mấu chốt. Địa cầu thủy chung chỉ là nhân loại văn minh cái nôi, mà nhân loại văn minh sẽ không cũng không nên vĩnh viễn bị hạn chế trong trứng nước. Cái này hạo đại vũ trụ cùng vô tận tinh không mới là nhân loại văn minh phát triển nhạc viên. Mà, sở hữu tinh thần đều biến mất rơi, nhân loại văn minh lại nên đi nơi nào phát triển đâu? Nhân loại văn minh sẽ bị vĩnh viễn hạn chế trên địa cầu. Vĩnh viễn không cách nào hướng tinh không bước ra bản thân thăm dò cước bộ. Bởi vì tại nhân loại văn minh trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp đổ bộ, có thể cung cấp thăm dò, có thể cung cấp xem như điểm tiếp tế tinh cầu tồn tại. Chỉ có một khỏa địa cầu có thể cung cấp nhân loại sinh tồn, mà địa cầu gánh chịu lực cùng tư nguyên dự trữ thủy chung hữu hạn. Cứ như vậy, nhân loại văn minh sẽ tại tư nguyên ngày càng khô kiệt cùng không gian ngày càng thu nhỏ, hoàn cảnh ngày càng ác liệt trên địa cầu, tại trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Cái này sẽ là so địa cầu nổ tung kinh khủng hơn tai nạn. Triệu Lam biết những vật này, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành Triệu Lam tín nhiệm thần bí nhân này lý do. Bởi vì bất kỳ một cái nào biết nội tình, biết mới nhất thông tin nghiên cứu khoa học người làm việc đều có thể thông qua chính mình suy nghĩ đến suy đoán ra những vật này, có thể nói ra những vật này, chỉ có thể chứng minh người thần bí kia một bộ phân thân phần. Thế nhưng là, hắn tại sao lại muốn tới trò đùa quái đản trêu cợt chính mình? Tại sao phải thông qua dạng này một loại phương thức tới tiếp xúc chính mình? Triệu Lam cảm giác được một điểm mùi âm mưu, mà loại cảm giác này nhượng Triệu Lam 10 phần không thoải mái. Triệu Lam từ cho là mình thân vô trường vật, đã không có địch quốc tài phú, cũng không có khuynh thành dung mạo. Chính mình, tựa hồ cũng không đáng người nào đó dạng này hao tổn tâm cơ đến mưu đồ âm mưu. Cho nên Triệu Lam cũng không có ứng thần bí nhân lời nói, mà chính là 10 phần gọn gàng nên nói mà nói. Đáp ta 3 cái vấn đề. 1. Ngươi đến cùng là ai? 2. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? 3. Ngươi làm như vậy lý do là cái gì? Nếu như ngươi không chịu đáp ta, ta cự tuyệt tin tưởng như lời ngươi nói bất kỳ lời nói nào. Đồng thời cự tuyệt sẽ cùng ngươi làm bất luận cái gì câu thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.